Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740, chương 763, ta có đặc thù trang bức kỹ xảo. Chủ nhân, Stewart tò mò, ánh mắt bị hấp dẫn qua tới, nghiêng đầu một cái, lần đầu tiên quan sát người thiếu niên trước mắt này, thoạt nhìn tương đối trẻ tuổi, phỏng chừng cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng, nhưng mà khí thế trên người lại có vẻ hơi thần bí, trên mặt mang theo quỷ dị mỉm cười, để cho hắn đối với thiếu niên này có chút cảm thấy hứng thú. Tại Mộc Tiểu Tiểu mở miệng nói chuyện sau, chung quanh các học sinh cũng rối rít đối với hắn hành chú mục lễ, bao gồm các lô, phong lạc còn có nhược thủy đám người. Trong mắt bọn họ lộ ra tương đối kinh ngạc, chỉ có cách đó không xa Lương Hâm Vũ các nàng cùng Mộc Tiểu Tiểu tương đối quen thuộc người mới thở phào nhẹ nhõm, xem sắc mặt có chút ung dung. Bất quá ai cũng không có phát hiện, Hàn Băng thần sắc có chút phức tạp nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Cuối cùng thở dài một cái. Không sai, thật là xin lỗi các vị, mới vừa quyến thuộc của ta có chút thất thố. Bất quá đó cũng chỉ là bởi vì quá mức kích động nguyên nhân. Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười nói, đồng thời cho Mộ Hân Di một cái ánh mắt, đối phương sửng sốt một chút, liền ngoan ngoãn đi tới bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu không nói câu nào. Xem ra hiểu được ý của hắn, chẳng qua là tay như cũ thật chặt nắm An Nhiên. An Nhiên nhìn một chút mẹ của mình, lại nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu, cúi đầu không nói lời nào. Ngươi, không cần nói. Nhìn thấy Stewart dường như muốn nói gì, Mộc Tiểu Tiểu vội vàng đưa tay ra ngắt lời hắn, một tay đem trước mắt hắn hạt châu màu đen cho vồ tới. Thật ra thì ta cũng đã biết rồi, ngươi nói sao sao không rời mười. An Nhiên chắc là ma vương chuyển thế. Vậy, ân, ta hiểu được. Mộc Tiểu Tiểu một mặt không cần nói ta đều hiểu được điều khiển vỗ bả vai của hắn một cái. Mặc dù liền ngay cả chính hắn cũng không biết mình rốt cuộc hiểu được cái gì. Tốt rồi, đồ vật ta liền nhận lấy. Người có thể rời đi. Ai? Stewart trong nháy mắt liền trợn tròn mắt. Ai? Thế nào? Mộc Tiểu Tiểu lấy một cái càng thêm ánh mắt vô tội nhìn lấy hắn. Để cho Stewart khóe miệng chợt co quắp một trận. Cái đó, cái này tên là An Nhiên thiếu nữ chính là ma vương đại nhân chuyển thế. Ta biết a, An Nhiên chính là ma vương chuyển thế a. Mộc Tiểu Tiểu kỳ quái nhìn hắn, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chợt nói, ồ, ta hiểu được. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn một cái An Nhiên, sau đó chợt vừa gọi, mẹ nó, An Nhiên ngươi lại chính là ma vương. Lừa gạt ta thật là khổ a. Stewart cảm giác đỉnh đầu có chỉ quạ đen bay qua, há miệng, cái đó, không phải, cái gì phải không? Mộc Tiểu Tiểu nháy mắt một cái, ta biết ngươi là đang bất mãn ta mới vừa nghe được tin tức này tại sao không có phản ứng có đúng hay không? Thật ra thì đừng nhìn ta ngoài mặt không có hiện ra, nhưng lúc đó tại nghe được cái tin tức này thời điểm, nội tâm của ta cơ hồ là tan vỡ. Ta đã nói với ngươi ta chính là cái biểu tình này ngươi biết không? Mộc Tiểu Tiểu treo lên mắt cá chết nói. Cho nên ngươi không cần phải nói những thứ này. Lúc này im lặng là vàng. Ai? Mọi người trong lòng hiểu được là tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thời khắc này Stewart trong lòng cũng cơ hồ là tan vỡ. Thậm chí mơ hồ có hóa đá khuynh hướng. Người chung quanh đều ngây ngốc nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Đột nhiên một âm thanh không lớn không nhỏ phốc suy âm thanh đã truyền vào trong lỗ tai của mọi người mặt, là Lương Hâm Vũ cùng Sonia hai người phát ra. Không nghĩ tới Tiểu Tiểu lại có thể cũng sẽ như thế thú vị a. Các nàng trong đầu nghĩ, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. An Nhiên cũng sững sờ nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Sau lưng Mộc Tiểu Tiểu Sakuya đồng dạng lộ ra một nụ cười châm biếm, bao gồm Sasa Nanami, Azer, Sora, Erlen, Wendy các nàng, cũng không nhịn được cười ra tiếng. Ngươi, thật lâu, Stewart mới quăng ra một câu nói. Nếu ngươi cũng biết nàng là ma vương chuyển thế, như vậy thì để cho ta mang đi nàng. Mang đi nàng, Mộc Tiểu Tiểu một mặt rất ngu rất ngây thơ biểu tình. Tại sao phải mang đi nàng? Người mới vừa không phải nói chỉ cần tìm được ma vương chuyển thế. Không nói phải dẫn đi nàng à. Ta, thật giống như đích xác là nói như vậy. Nhưng ý tứ của hắn. Stewart sắp muốn tan vỡ rồi. Đột nhiên, bên cạnh theo mới vừa bắt đầu thì nhìn Mộc Tiểu Tiểu khó chịu Tiểu Chính Thái đi ra. Lạnh lùng nói. Này này, đùa bỡn người đã đủ rồi. Chúng ta mục đích tới nơi này làm lại chính là phải dẫn đi ma vương chuyển thế. Ồ, nhìn thấy cái này Tiểu Chính Thái bất thiện ánh mắt. Mộc Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng. Nụ cười trên mặt thu liễm. Hé mắt theo dõi hắn. Mang đi nàng sao? Nếu như ta phải nói ta cự tuyệt đây. Cự tuyệt. Chính Thái lơ đễnh nhìn chung quanh một chút. Ngươi là học sinh nơi này chứ? Nhìn dáng vẻ của ngươi. Chẳng lẽ nói ngươi dự định bao che nàng? Chẳng lẽ không biết, coi như cự tuyệt chúng ta, người nơi này cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Vì an toàn của nàng lo nghĩ, hay là giao cho ta môn tương đối thích hợp, phải không? Mộc Tiểu Tiểu không nói gì cười cười. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Ta cảm thấy vẫn là thả ở bên cạnh chính mình càng thêm an toàn. Ta có thể không tin được các ngươi. Về phần chuyện nơi đây, Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Đây cũng là một phiền toái. Suy nghĩ một chút, hắn ngẩng đầu lên. Lão đầu tử, ngươi thật sự dự định xuống tay với An Nhiên sao? Các lô nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu hướng tự nhìn qua tới. Trầm mặc, xem ra ý tứ rất rõ ràng nữa à. Thật là phiền toái. Lời hay không nói. Chiến thần học viện cùng ác ma sự tình ta cũng có thể hiểu được. Dĩ nhiên sẽ không trách các ngươi cái gì. Chẳng qua là, nếu như ta nói ta có thể giúp ngươi giám thị nàng. Có thể hay không tha cho nàng một lần. Ngu ngốc tiểu tử thúi. Cái này là ma vương a. Phong Lạc không nhịn được lên tiếng. Coi như ngươi dù thế nào lợi hại đối phương sau khi tỉnh dậy thực lực cũng không phải là ngươi có. Thể chống lại, đến lúc đó xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ác ma lợi hại ngươi cũng không phải không biết. Đừng làm rộn mau tới đây. Coi như chiến thần học viện giáo sư cũng không thể như vậy. Kêu người nào tiểu tử thúi a? Người lão bất tử này đây. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Phong Lạc chòm râu một thổi một cái. Hận hận nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Thấy một màn như vậy Vận Lạc kỳ quái nhìn một cái bọn họ. Cái này Mộc lão sư cùng ông nội mình thật giống như rất quen bộ dáng. Ai, xem ra là không có biện pháp. Mộc Tiểu Tiểu tiếc nuối lắc đầu. Từ từ hướng về các lô bọn họ bên kia đi tới. Vừa đi vừa nói chuyện. Mới vừa cũng nói rồi. Thật ra thì ta có thể hiểu được các ngươi. Dù sao nơi này là chiến thần học viện nha. Bất quá lý giải không có nghĩa là có thể đồng ý. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu đã đi tới trước người của các lô. Đưa tay ra, một cái huy chương bị hắn ném qua. Tiểu hữu ngươi, nhìn thấy vật này các lô nhất thời liền sửng sốt. Hắn tự nhiên biết Mộc Tiểu Tiểu phải làm gì. Chiến thần học viện dù sao có chiến thần học viện quy củ có phải hay không là để cho người của học viện chiến thần, còn là giáo sư thu nhận ác ma, hơn nữa còn là ma vương cái gì. Nghĩ như thế nào cũng không có khả năng, không có cách nào chỉ có thể làm như vậy đây. Hơn nữa so với sau trực tiếp bị chiến thần học viện đuổi đá ra, vẫn là từ chức tương đối tốt không phải sao? Nghe vào cũng sẽ không thảm như vậy sao? Tiểu hữu ngươi thật sự dự định. Các lô thở dài một tiếng. Thật ra thì ngươi ở tại chiến thần học viện. Không cần rồi. Ta đã quyết định rồi. Nói thế nào đều là quyến thuộc của ta a. Không giúp nàng giúp ai đây? Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu đi tới bên người của An Nhiên. Liếc nàng một cái. An Nhiên. Chúng ta thật ra thì nhận biết cũng không lâu. Nhớ đến ban đầu đi tới nơi này gặp phải người thứ nhất chính là ngươi. Cho nên ta liền nói thẳng đi. Bất kể ngươi là ma vương hay là cái gì. Hy vọng ngươi đừng quên mẹ của ngươi đối với ngươi yêu. Cho dù thật sự là ma vương. Khôi phục trí nhớ trước kia. Cũng không thể quên rồi. Thậm chí ân đền oán trả. Phần này tình thương của mẹ đối với ngươi mà nói. Là tuyệt đối không thể thay thế đồ vật. Ngoặc kép chấm chấm. Ừ, ai? Ta cảm giác cũng biến thành thích giảng đạo dạy rồi hả? Ồ, các ngươi vẫn còn ở nơi này à? Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên trừng mắt to nhìn Stewart đám người. Lộ ra rất là kinh ngạc. Không hiểu bọn họ tại sao còn sống ở chỗ này. Alo, người tên khốn kiếp này rốt cuộc là ý gì? Tiểu Chính Thái cắn răng. Liền muốn xông lên giáo huấn tên ghê tởm này. Đột nhiên bị Stewart ngăn lại. Người thật muốn cự tuyệt chúng ta. Stewart dường như tỉnh táo lại. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Phải biết, hậu quả này cũng không phải là ngươi có thể tiếp nhận. Nghe được cái này vô cùng uy hiếp, người chung quanh không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Nhược Thủy cũng là căng thẳng trong lòng, rất là mờ mịt. Hậu quả, Mộc Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng, nhìn trước mắt mấy cái này ánh mắt bất thiện nhìn mình chằm chằm ác ma người làm. Trước đây ta còn là chiến thần học viện lão sư. Bất quá, các ngươi có thể phải hiểu rõ. Hiện tại ngồi ở chỗ này Mộc Tiểu Tiểu đã tháo xuống cái kia cái thân phận. Hiện tại ta đây, nhưng là coi như thiên không thành chủ nhân Mộc Tiểu Tiểu. Thiên không thành, đó là cái gì? Tiểu Chính Thái âm lãnh nói dọa. Ta cũng không biết đó là cái gì. Bất quá, nếu là ngươi không thức thời, ta có thể không ngại để cho ngươi nếm thử một chút cái gì gọi là thống khổ. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Trên mặt đã lộ ra nụ cười quỷ dị. Đồng thời, sau lưng một tiếng trang phục nữ bộc Sakuya đi lên. Nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt. Trước còn không có phát hiện. Sakuya đi ra sau mọi người mới phát hiện. Lại còn có xinh đẹp như vậy một cái mỹ nữ tuyệt sắc ở chỗ này. Đồng thời phần lớn người cũng nhận ra người hầu gái này thật giống như liền phải thì phải thánh địa. Mỹ nữ, Mộc Tiểu Tiểu ở giáo sư ký túc xá. Đã bị bọn học sinh nói là thánh địa. Cũng là bởi vì nơi đó mỹ nữ như mây. Hơn nữa mỗi cái đều không kém hơn trong học viện 10 đại mỹ nữ. Thậm chí muốn đẹp hơn. Hơn nữa theo Loli đến ngự tỉ mọi thứ đầy đủ hết. Mới sẽ đưa tới tất cả mọi người chú ý. Thiếu gia, Sakuya đi tới. Trên mặt hiện ra ôn nhu mỉm cười. Để cho tại chỗ nam sinh đều thán phục cặp mắt mê ly mê mệt trong đó. Nữ hài tử cũng đồng dạng đỏ mặt nhìn một màn này. Tốt cô gái xinh đẹp. Chỉ nhìn thấy Sakuya cổ tay chuyển một cái. Theo có thể cùng Mộc Tiểu Tiểu cùng chung hệ thống không gian bên trong cái bọc lấy ra một cái hiện. Đại hào hoa đỏ Kusunoki chiếc ghế gỗ. Cùng với một tấm đỏ gỗ lim tròn cái bàn gỗ. Mộc Tiểu Tiểu đã chuẩn bị bắt đầu trang bức rồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.